Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là một tập tiếp theo để dành tặng tới anh em. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí thật là thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 33 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Mà một khi có người chạy thoát, vậy bí mật động trời của hắn sẽ bại lộ ra trước mắt tất cả tu sĩ cao cấp ở Tinh Thần Hải. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất này, sau này hắn chắc chắn sẽ phải tha phương ở vùng biển ngoại tinh thần, không có khả năng trở lại nội tinh thần. Hiện tại, chỉ có thể tới đâu hay tới đó, nếu thật sự bị phát hiện, triều địa sẽ lập tức ra tay trước, dùng thủ đoạn lôi đình thình lình tập kích hai tên tu sĩ ma môn có thực lực yếu hơn, chỉ để lại một mình tên thiếu chủ kia. Nếu như đánh lén đắc thủ, hắn sẽ có hy vọng rất lớn để giết chết cả ba người này. Với số lượng con rối đông đảo của hắn, cộng thêm thượng phẩm linh cụ Xí Thiên Nhận, đối phó với tên thiếu chủ ma môn này hẳn là không thành vấn đề. Triều địa vạch ra kế hoạch xong, hai tay của hắn đặt hờ lên túi trữ vật, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Trong lúc không hay không biết, không khí trên đảo trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ, ngoại trừ tiếng gió cùng với tiếng sóng biển ra, cũng chỉ còn lại tiếng bước chân của ba tên tu sĩ ma môn mà thôi. À, thiếu chủ, có phản ứng rồi. Tu sĩ trung niên hết sức vui mừng hô to, phá tan không khí yên tĩnh trên đảo. À, cái gì? Thanh niên áo đen nghe thấy vậy hết sức vui mừng, chạy như bay tới chỗ tu sĩ trung niên kia. Lão nhân trúc cơ hậu kỳ cũng không chậm chút nào, cả hai người chỉ trong thoáng chốc đã chạy tới gần tu sĩ trung niên, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào ngọc bàn hình vuông trong tay của lão nhân. Quả nhiên trên ngọc bàn của mỗi người đang xuất hiện một điểm sáng màu đỏ đang không ngừng chớp lóe. À, ha ha ha, ở gần nơi này, rốt cuộc cũng đã tìm ra rồi. Thanh niên vui mừng hớn hở, theo điểm đỏ chỉ thị, chỉ cần xác định vị trí cụ thể của mục tiêu. Hai người kia không cần thanh niên can dặn, cũng lần lượt bắt chước làm theo. Một lát sau, ba người vây quanh một khối đá to chừng mấy trượng, dừng lại ở chỗ đó. À, xem ra động phủ của Tây Môn tán nhân kia ở bên dưới tảng đá này rồi. Lão nhân lên tiếng, nói, không sai đâu, ba huyết khí la bàn trong tay chúng ta đều chỉ thị tới nơi này, nhất định là không sai đâu. Tu sĩ trung niên cũng phụ họa thêm. Thanh niên gật đầu một cái, mặc dù nỗ lực mấy năm qua rốt cục sắp sửa được thực hiện, nhưng biểu hiện của y lúc này lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, lên tiếng, nói, huyết khí la bàn này là bản thiếu chủ nhờ một vị trưởng lão trong môn sử dụng tinh khí huyết khí của một món pháp bảo mà Tây Môn tán nhân đã lấy máu nhận chủ, hắn đã sử dụng khi còn sống luyện chế mà thành. Nó có thể bỏ qua hết thảy những cấm chế khác, trong phạm vi mấy trăm trượng phát hiện ra hài cốt của Tây Môn tán nhân. Như vậy, bên dưới tảng đá này rất có khả năng chính là động phủ của Tây Môn tán nhân đó. Nhưng bản thiếu chủ lại không nhìn ra tảng đá này có chỗ nào khác thường, hai vị có phát hiện được gì không? À, bẩm thiếu chủ, thuộc hạ cũng không phát hiện chuyện gì khác thường cả. Hai người kia cùng nhau đáp. Tảng đá này không dưới mấy vạn cân, nếu dùng pháp khí đập vỡ, đương nhiên là rất dễ dàng. Nhưng bản thiếu chủ lo rằng, làm như vậy sẽ phá hỏng lối vào động phủ này, vì vậy thất bại trong gang tấc. Hay là như vậy đi, ba người chúng ta liên thủ thôi thúc ma khí, rời tảng đá này đi một chút. Dường như thanh niên tỏ ra hết sức cẩn thận, sau khi suy nghĩ một phen mới nói ra điều này. Dạ. Thiếu chủ, hai tên tu sĩ ma môn kia vội vàng đáp. Ngay sau đó, ba người không ngừng niệm râm râm trong miệng, một cỗ hắc khí nồng đậm từ trên cơ thể ba người dần dần tản mát ra, hội tụ vào một chỗ biến thành một dấu bàn tay đen xì to chừng một thước, bắt đầu đẩy tảng đá khổng lồ nặng mấy vạn cân kia nhích đi chậm rãi một chút. Dường như làm như vậy có vẻ cật lực, vẻ mặt ba người đều nghiêm nghị vô cùng, thậm chí tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ còn toát mồ hôi chán, nhỏ xuống từng giọt không ngừng. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, dấu bàn tay đen xì do hắc khí ngưng tụ mà thành, rốt cuộc đã rời tảng đá đi xa mấy trượng, để lộ ra một thông đạo rộng chừng vài thước, dẫn kéo xuống lòng đất. Ủa? Mới vừa rồi thuộc hạ đã cẩn thận dùng thần thức quét qua nơi này, vì sao lại không phát hiện ra thông đạo cơ chứ? Tu sĩ trung niên ngạc nhiên hỏi. Mới vừa rồi thuộc hạ cũng đã làm như vậy đó, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì cả. Lão nhân cũng giật mình kinh hãi, nói. Dù sao Tây Môn tán nhân kia cũng là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ, làm ra một số thủ đoạn quỷ dị khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta không thể phát hiện ra đâu có gì khó. Thanh niên cười ha hả, có vẻ như tâm trạng rất là tốt, mặc dù thông đạo kia xuất hiện làm cho y giật mình không ít, nhưng cũng đã chứng tỏ rằng lai lịch nơi này thật không nhỏ. Khả năng là một động phủ do tu sĩ kết đan hậu kỳ bố trí, lại tăng thêm vài phần nữa. Mắt thấy kế hoạch tiến hành nhiều năm đã sắp sửa trở thành sự thật, rất có khả năng có thể nắm được bí mật của tu sĩ ngũ linh căn kết đan kỳ trong lòng bàn tay. Thanh niên kia cũng không khỏi có vài phần kích động, hai mắt y híp lại lộ ra vẻ tham lam, hít sâu một hơi lạnh mới trấn tĩnh tinh thần trở lại. Lý Sư Huynh, Điền Sư Đệ, hai người xuống mật động tìm trước. Tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Thanh niên kia ra lệnh cho hai người. Dạ, thiếu chủ. Hai người nhìn nhau, ai nấy đều cười khổ một tiếng, ai bảo bọn họ là thuộc hạ, còn đối phương là thiếu chủ. Chuyện làm con chốt dò đường thám hiểm như vậy, đương nhiên là hai người bọn họ phải làm rồi. Dường như nhìn thấy hai người lộ ra vẻ bất mãn, thanh niên lại cười, nói. Nếu trong động phủ này, ngoại trừ bí mật liên quan tới kết đan, còn có những bảo vật khác, sẽ chia đều cho hai người các ngươi, coi như là bản thiếu chủ bồi thường cho sự trung thành và vất vả của hai người trong hành trình tìm kiếm lần này. Hai tên tu sĩ Ma Môn nghe thấy vậy vui mừng vô kể, ý nghĩa của chuyện chia đều bảo vật do tu sĩ kết đan hậu kỳ để lại như thế nào, hai người không dám tưởng tượng nổi. Chỉ cần có bất kỳ một món pháp bảo nào đó, giá trị của nó cũng đủ để cho một tên tu sĩ trúc cơ kỳ vô cùng thoải mái tu luyện cả đời. Người vì tiền mà chết, hai người được phân thưởng khích lệ này, mỗi người móc ra một món pháp khí, thả ra hắc khí nồng đậm bao phủ lấy thân mình, sau đó một trước một sau nối đuôi nhau chui vào trong mật động. Sắc mặt thanh niên hơi tỏ ra khẩn trương ngồi chờ ở bên cạnh cửa động phủ. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, tu sĩ trung niên kia chui ra khỏi động phủ nói với thanh niên. Thiếu chủ, dưới thông đạo này quả thật là một động phủ đó, nhưng bị một loại cấm chế nào đó phong bế, bọn thuộc hạ không có cách nào có thể tiến vào được, lại không dám dùng sức mạnh công kích cấm chế vì sợ làm động phủ hư hỏng. Kính xin thiếu chủ rời gót tới xem thử, tự mình định đoạt đi thôi. À, có chuyện như vậy sao? Hai người các ngươi làm rất là đúng đó. Quả thật không thể nào khinh suất vọng động được. Để bản thiếu chủ đích thân đi xem một chút. Nghe thấy bên dưới quả thật là một động phủ, thanh niên lại càng nắm chắc hơn vài phần. Hai người một trước một sau cũng tiến vào trong mật động. Chờ sau khi hai người tiến vào trong mật động được một lúc, Triều Địa từ nãy tới giờ vẫn dùng thần thức theo dõi bọn người này rốt cuộc đã bắt đầu hành động. hắn giơ hậu thổ thuẫn trước người, nhanh chóng chạy về phía mật động. Nếu cả ba người đều tiến vào trong mật động nhỏ hẹp này, triều địa có ít nhất năm thành nắm chắc sẽ giết chết cả ba người ở nơi này. Mặc dù làm như vậy vẫn có nguy hiểm nhất định, nhưng cân nhắc đến chuyện trong mật động có thể có bí mật của một tu sĩ ngũ linh căn kết đan hậu kỳ, chút nguy hiểm như vậy cũng chẳng là đáng gì. Nếu chờ ba người này từ trong mật động đi ra, động thủ thì cũng đã chậm rồi. Lúc ấy cho dù hắn một thân thực lực kinh người, ba tên tu sĩ ma môn kia sẽ vắt giò lên cổ bỏ chạy, hắn cũng sẽ không có cách nào đuổi giết từng người một. Triều địa nghĩ như vậy, sau đó không chút do dự nhảy vào trong mật động. Hiển nhiên mật động này đã được cao nhân bố trí tỉ mỉ, chiều cao chỉ vừa một người đi, chỉ có thể đi bộ mà thôi, không thể phi hành. Hơn nữa không biết có loại cấm chế thần diệu gì, khiến cho thần thức của hắn chỉ có thể phóng ra xa khoảng vài chục trượng mà thôi. Hơn nữa, đất đá xung quanh mật động cũng không đơn giản một chút nào, cũng bị cấm chế bao trùm lên, không có cách nào sử dụng thổ độn thuật đi xuyên vào trong đó. Triều địa nhờ vào trung phẩm linh cụ cấp 4 hậu thổ thuẫn che chở, di chuyển cực nhanh bên trong thông đạo này. Thông đạo càng ngày càng trở lên rộng lớn, không bao lâu sau, triều địa đã đi tới một sơn động ngầm rộng chừng vài trăm trượng. Trên nóc của sơn động có treo 7-8 viên nguyệt quang thạch to như đầu người, chiếu rọi cả sơn động sáng như ban ngày. Hơn nữa, mỗi viên nguyệt quang thạch to như vậy có thể chiếu sáng được hơn ngàn năm. Ngoại trừ những viên nguyệt quang thạch sáng người này, hắn liếc mắt nhìn qua, đã lập tức nhìn thấy hai tên tu sĩ ma môn đang đứng trước một màn hào quang màu tím lưu chuyển, chính là hai tên thuộc hạ của tên thiếu chủ kia. Về phần tên thiếu chủ đi đâu cũng không biết, mà cũng không biết lai lịch của màn hào quang màu tím kia là thế nào, triều địa chỉ có thể phỏng đoán có lẽ là cấm chế pháp trận nào đó. Là ai? Lão nhân cũng phát hiện ra triều địa, quát to một tiếng, ngay sau đó lão thấy rõ ràng dung mạo của triều địa lập tức giật mình kinh hãi. Ơ, là ngươi sao? Tên tiểu tử 3 năm trước đây giết chết ngụy sư đệ của ta. Không ngờ, ngươi lại có trung phẩm linh cụ cấp 4, khó trách ngụy sư đệ không thể địch lại bỏ mình ở đó. Triều địa cũng thừa nhận vô cùng dứt khoát. không sai đâu. Chính tại hạ giết chết y đó. Thiếu chủ các ngươi đâu? Sợ chết không dám ra sao? Sợ chết sao? Thật là nực cười đó. Thiếu chủ đang lấy bảo, chỉ băng vào hai người chúng ta chẳng lẽ còn sợ không đối phó được với một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như ngươi sao? Ngươi cho rằng băng vào một món trung phẩm phòng ngự pháp khí là có thể ngăn cản được công kích của hai người chúng ta hay sao? Lão nhân cười ha hả, dường như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian này, đồng thời xuất ra một chiếc hồ lô màu máu lơ lửng ở trước người. Tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ kia cũng không nhàn rỗi, hai thanh phi đao màu đen cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn. Đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy rằng ngoài miệng lão nhân tỏ ra khinh thường, triều địa cũng không đáng một đồng, nhưng trong lòng lại hết sức cẩn thận. Dù sao đối phương cũng đã từng một mình giết chết một tên tu sĩ đồng môn trúc cơ trung kỳ, thực lực cũng không tầm thường chút nào, cho nên lão nhân cũng không dám coi thường nhiều. Tu sĩ trung niên cũng có ý nghĩ tương tự như vậy, cho nên dù hai người này đã xuất ra pháp khí, nhưng cũng không ai dám khởi xướng công kích lên triều địa. Triều địa làm như không thấy hai người bày ra thế công, nhìn lão nhân hỏi một tiếng. Ta hỏi ngươi, 3 năm trước, những đồng bọn của tại hạ ra sao, có còn may mắn sống sót hay là không? Đương nhiên là đã chết hết tất cả rồi, chuyện này cần phải hỏi nữa sao? Lão nhân liền quát lớn. Vừa hay hôm nay, đưa ngươi lên đường đoàn tụ cùng với bọn chúng. Lão nhân thấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này đối mặt với công kích của hai người mình nhưng thần sắc vẫn không bối rối một chút nào, sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh vô cùng, trong lòng của hắn cảm thấy rất quỷ dị. Sau khi nghe Triệu Địa hỏi như vậy, lão lại càng tức giận mới đáp lại như vậy. Trong lúc lão nhân nói ra những lời này, tu sĩ trung niên bên cạnh lộ ra vẻ không được tự nhiên, hiển nhiên những lời nói vừa rồi của lão nhân không hẳn là lời thật. Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, đối phương cũng không muốn nói rõ, Triều Địa cũng không kiên nhẫn tiếp tục hỏi thăm nữa, hắn bèn quát to một tiếng, nói: "Đã là như vậy, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hai người các ngươi, báo thù rửa hận cho đồng bọn." Dứt lời, hắn khẽ run ống tay áo lên, một mảng tinh quang chớp động, hai mươi mấy con rối tay cầm trung phẩm linh cụ đồng loạt rơi xuống trước mặt, sau đó nhắm vào hai người đối phương. Vì muốn tốc chiến tốc thắng, thậm chí hắn còn trực tiếp móc ra xí thiên nhận nắm ở trong tay. Sau khi lão nhân trúc cơ hậu kỳ nhìn thấy rất nhiều con rối nắm trung phẩm linh cụ trong tay, trong lòng đã cảm thấy hết sức khiếp sợ và bất ổn. Tới khi lão thấy thanh cốt đao hình cung màu đỏ tươi như máu, dài chừng bốn thước rộng chừng một tấc trong tay của Triều Địa, cùng với viên linh thạch màu đỏ nửa trong suốt khảm ở chuôi đao, càng tỏ ra tuyệt vọng hơn nữa, lẩm bẩm, nói: Thượng phẩm hỏa linh thạch, thượng phẩm linh cụ, chẳng trách nào. Mà tên tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ kia, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, không còn đấu trí đánh một trận quay đầu định bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng đây là một sơn động ngầm dưới đất mà lối ra duy nhất nằm sau lưng của Triều Địa. Chết đi! Triều Địa quát to một tiếng, vung xí thiên nhận trong tay bổ về phía lão nhân, một con rồng lửa dài chừng mấy trượng vô cùng hung hãn, xông về phía hai người lão nhân kia. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho đám con rối công kích, nhất thời một trận kim đao băng chùy hỏa xa, dập cả trời đất bắn về phía hai người này. Mặc dù hắc khí quanh thân thể hai người có lực phòng ngự cũng không tầm thường một chút nào, nhưng trước công kích dày đặc và hùng mạnh như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Rất nhanh, hắc khí đã bị dòng lửa do xí thiên nhận phun ra quét sạch không còn một chút nào, sau đó đám băng chùy mộc thương đâm sâu vào thân thể hai người thành nhiều lỗ thủng lớn. Hai tên tu sĩ ma môn thực lực cũng không tầm thường, trước mặt công kích hùng mạnh của Triều Địa thậm chí không kịp lộ ra bất kỳ thủ đoạn công kích nào, đã chết thảm ngay lập tức trên đường trường. Chuyện này chỉ mất 2-3 lần hô hấp, Triều Địa nhanh chóng thu hồi con rối và xí thiên nhận, lại thu hai túi chư vật cùng hai món pháp khí hồ lô màu đỏ, phi đao màu đen từ hai cỗ thi thể không hoàn chỉnh kia, sau đó hắn bắn ra hỏa cầu đốt hai thi thể hóa thành tro bụi. Triều Địa cũng chưa thể yên lòng, tên thiếu chủ thực lực cao nhất kia không biết ở nơi nào rồi. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh một phen, cuối cùng tập trung ánh mắt vào màn hào quang màu tím quỷ dị kia. Triều Địa cố gắng rót thần thức vào trong màn hào quang thăm dò, nhưng phát hiện cũng chỉ là phí công. Thần thức vừa tiếp xúc màn hào quang liền gặp trở lực rất là lớn, căn bản không thể di chuyển vào bên trong một chút nào. Hắn lại tế xuất một thanh kim kiếm thượng phẩm pháp khí, chậm rãi đâm về phía màn hào quang. Sau khi kim kiếm tiếp xúc với màn hào quang, lại bị bắn trở ngược lại lặng lẽ không có tiếng động. Sơn đồng này rộng rãi như vậy, lại được chiếu sáng ngời, vừa liếc mắt nhìn qua đã thấy hết không sót. Hơn nữa Triều Địa tiến vào từ lối vào duy nhất, nếu sau khi tên thiếu chủ kia tiến vào động phủ, đã đi tìm bảo vật, vậy thì nhất định là ở sau màn hào quang màu tím này. Nếu ngay cả pháp khí thần thức cũng không thể xâm nhập, vậy hắn chỉ có thể đích thân thử một chút mà thôi. Không mạo hiểm một chút, làm sao có thể lấy được di bảo của Tây Môn tán nhân kia? Sau khi hít một hơi sâu, Triều Địa kích phát màn hào quang phòng ngự màu vàng sẫm của hậu thổ thuẫn, chậm rãi đi về phía màn hào quang màu tím. Khi thân thể của hắn tiếp xúc với màn hào quang màu tím, không ngờ không cảm thấy có chút trở lực nào, dễ dàng đi xuyên qua, đi tới một thông đạo bốn vách toàn là bạch ngọc. Thông đạo bạch ngọc này rộng chừng bốn trượng, cũng có bày ra cấm chế đặc thù, thần thức của Triều Địa vẫn chỉ có thể bao trùm phạm vi vài chục trượng mà thôi. Nghĩ đến chuyện trong này có một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, Triệu Địa vô cùng cẩn thận trên dọc đường đi, ngoại trừ hậu thổ thuẫn trước người lại lấy ra băng hỏa thuẫn yểm hộ phía sau. Hắn đã hạ quyết tâm quyết một trận tử chiến cùng với tên thiếu chủ kia, bất kể là vì báo thù cho bọn Tập Phong hay là vì muốn cướp đi di bảo của Tây Môn tán nhân, cho nên hắn cũng không cần lo lắng lộ ra bí mật của mình trước mặt của đối phương. Thình lình một tiếng gầm thê lương như hổ gầm truyền tới, không ngờ rằng trong mật động ngầm dưới lòng đất này vẫn có yêu thú còn sống. Triều Địa được sự bảo vệ của hai tấm thuẫn một trước một sau, nhẹ nhàng bước tiến về phía vang lên tiếng hổ gầm. Một lát sau, hắn đi ra khỏi thông đạo Bạch Ngọc, đi tới một chỗ đại điện rộng lớn có đến mấy trăm trượng. Hắn lập tức bị cảnh tượng dị thường trước mắt làm cho chấn động vô cùng. Một thanh kiếm rộng bản dài chừng ba thước, toàn thân đỏ như máu đang chém lên thân thể một con cự quy to chừng 5-6 trượng, có đầu hổ đuôi trâu. Theo như linh khí trên thân thể của nó tản mát ra, hẳn là cự quy này phải là yêu thú cấp 5 trở lên. Lúc này, nó không có một chút lực phản kháng nào, thân thể to lớn của nó đang cấp tốc thu nhỏ lại có vẻ khô kiệt, dường như máu huyết toàn thân đang bị thanh kiếm kia hấp thu hết sạch sẽ. Mà màu đỏ của thanh kiếm này càng ngày càng trở lên đỏ rực, càng ngày càng trở lên sáng ngời. Cho dù Triều Địa còn cách xa hơn trăm trượng, cũng có thể ngửi thấy mùi tanh từ trên thân kiếm chuyển tới ra xa. Ủa? Là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi cũng là tu sĩ ngũ linh căn sao? Kẻ thao túng thanh kiếm bản rộng này chính là thiếu chủ ma môn thân khoác áo đen. Y vừa thấy Triều Địa chui ra khỏi thông đạo, xuất hiện trong đại điện này, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc không thua gì Triều Địa. Ủa? Vì sao các hạ biết tại hạ là ngũ linh căn? Triều Địa kinh ngạc hỏi. Cấm chế trong động phủ này chính là cấm chế huyết mạch hết sức đặc thù. Chỉ có tu sĩ phù hợp điều kiện nào đó mới có thể tiến vào trong đó mà không có hao tổn chút nào. Mà tu sĩ không đủ điều kiện sẽ bị cấm chế ngăn trở lại. Căn cứ bản thiếu chủ suy đoán, điều kiện của cấm chế huyết mạch này chính là đòi hỏi đầy đủ linh căn thuộc tính ngũ hành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai tên thuộc hạ của ta không thể tiến vào đây. Chắc hẳn hai tên vô dụng ấy đã chết dưới tay người rồi. Thanh niên áo bào đen ung dung cười nói, thanh kiếm bản rộng màu đỏ máu của y còn cần một số thời gian nữa mới có thể hút sạch máu huyết toàn thân của cự quy kia, cho nên y cũng không ngại cùng Triều Địa nói chuyện phiếm một hồi. Không sai đâu, chính là tại hạ giết chết. Triều Địa hết sức dứt khoát thừa nhận, sau đó hỏi ngược lại. Không biết 3 năm trước đây, tung tích mấy tên đồng bạn của tại hạ như thế nào, phải chăng đã chết dưới tay đám thủ hạ của các hạ rồi? Thanh niên áo bào đen cười khan mấy tiếng, nói. Hai tên vô dụng kia chết đi thật là tốt, đỡ cho bản thiếu chủ phải đích thân động tay động chân. Về phần tên đồng bọn trúc cơ hậu kỳ của ngươi, đúng là thực lực không kém đâu, không ngờ có thể chống đỡ vài hiệp dưới tay của bản thiếu chủ. Về phần kết quả của mấy người khác, bản thiếu chủ cần gì phải nói cho người biết. Thanh niên thấy kiếm màu đỏ máu của mình đã hấp thu hết máu huyết của cự quy, khiến cho cự quy chỉ còn lại một cái vỏ rỗng to chừng vài thước, mục đích trì hoãn thời gian đã đạt tới, Ben không nói thêm gì nữa. Lúc này, đương nhiên sắc mặt của thiếu chủ ma môn đã tái nhợt như tờ giấy, nhưng thượng phẩm linh thạch trên xí thiên nhận trong tay của Triều Địa cũng đã hao hết uy lực, nên cũng trở lên ảm đạm không ánh sáng. Thanh niên ma môn mừng rỡ, nếu không phải khí huyết đang sôi trào trong lồng ngực, khó có thể mở miệng ra nói chuyện, nhất định sẽ cười to mấy tiếng. Sau khi trải qua một trường đại chiến sinh tử, mắt thấy thắng lợi sắp tới, cho dù là ai cũng có tâm trạng vui mừng như y. Mặc dù tình huống của y lúc này vô cùng thảm thiết, khí huyết hao tổn cực lớn, cho dù lần này thắng lợi, cũng phải hao tốn thời gian một năm sử dụng rất nhiều linh đan diệu dược mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong một năm này, chỉ sợ thanh niên ma môn cũng không dám động thủ cùng với những người khác. Nhưng những tổn thất này, nếu so với di bảo của Tây Môn Tán Nhân, cùng với túi trữ vật của một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không phải là giàu có bình thường, quả thật chẳng đáng là gì hết. Nhưng dù chỉ là một món chế phẩm mô phỏng thô sơ, uy lực của nó còn cao hơn cả pháp bảo thông thường. Bản thiếu chủ muốn nhìn xem, rốt cuộc một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như ngươi, có được bản lãnh như thế nào mà có thể nhiều lần giết chết thuộc hạ của bản thiếu chủ như vậy. Thanh niên dứt lời, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ hung ác dị thường, khiến cho người ta vừa nhìn thấy vừa phải khiếp sợ. Rất tốt đó. Triệu Địa lạnh lùng trả lời một tiếng, hai tay lộn một cái, bạch quang chợt lóe, xí thiên nhận đã xuất hiện ở trong tay. Cục diện hiện tại, hai người đều nhất quyết lấy cho bằng được di bảo của Tây Môn Tán Nhân, tuyệt đối không có chuyện nhường bộ. Trong hai người, nhất định chỉ có một người có thể sống sót ra khỏi nơi đây. Dưới tình huống như vậy, Triệu Địa cũng không nói nhiều lời, lập tức lấy ra đòn sát thủ của mình. Hai tay Triệu Địa nắm chặt một thanh cốt đao toàn thân đỏ tươi, chỉ rộng chừng một tấc dài bốn thước hơi có hình cung, thân đao toát ra hào quang nội liễm như có như không, chuôi của đao dài chừng một thước, trên đó có khảm viên linh thạch màu đỏ nửa trong suốt, toát ra... Wow! Thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm linh cụ, ngươi quả nhiên không đơn giản chút nào. Mặc dù thanh niên ma môn đã có chuẩn bị ở trong lòng, biết đối phương không phải là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường, nhưng khi y thấy đối phương lấy ra thượng phẩm linh thạch cùng với thượng phẩm linh cụ mà tu sĩ kết đan kỳ cũng khó lòng mà có được, vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không đợi thanh niên ma môn có phản ứng gì, hai tay của Triệu Địa vung xí thiên nhận lên, bổ mạnh về phía đối phương một cái. Một đạo quang nhận nóng bỏng màu đỏ to chừng vài thước, có hình vành trăng nhanh chóng chém tới thanh niên ma môn kia. Động tác của thanh niên ma môn cũng không chậm một chút nào, tay điểm vào huyết ma kiếm lơ lửng ở trước người, nhẹ nhàng hất về phía Triệu Địa một cái. Cũng là một đạo quang nhận màu đỏ to chừng vài thước, có hình vành trăng nhanh chóng bay tới. Cùng là linh quang màu đỏ, nhưng màu đỏ của Triệu Địa sáng hơn rất nhiều, hơn nữa nhiệt độ cũng cực cao, nóng bỏng vô cùng. Còn hồng quang mà thanh niên ma môn xuất ra âm trầm ảm đạm, lại toát ra mùi huyết khí tanh nồng. Hai đạo hồng quang hình vành trăng vừa va chạm vào với nhau, cả hai không thể tiến thêm một chút nào, dừng lại tại chỗ giằng co với nhau. Chỉ lát sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả hai đồng quy ư tận hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất giữa không trung. Thần sắc của hai người đều tỏ ra nghiêm nghị, huyết ma kiếm cùng với xí thiên nhận đều là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của cả hai. Hiện tại, bị đối phương hóa giải dễ dàng như vậy, trong lòng ai nấy không khỏi cảnh giác hơn trước. Thanh niên ma môn khiếp sợ vô cùng, huyết ma kiếm của hắn có công hiệu đặc thù là hút lấy tinh huyết. Hơn nữa, hút được tinh huyết càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Huyết ma kiếm của y hiện tại vừa mới hút xong toàn bộ tinh huyết của một con yêu thú cấp 5, uy lực đang vào lúc mạnh mẽ nhất. Tuy rằng nhìn qua, dường như y xuất huyết ma kiếm hết sức dễ dàng, nhưng uy lực bao hàm trong đó vô cùng to lớn, nhưng cũng chỉ có thể đồng quy ư tận với một đòn của thượng phẩm linh cụ của đối phương, xem ra tác dụng của thượng phẩm linh thạch quả thật là cực kỳ hùng mạnh. Mà thượng phẩm linh cụ được thượng phẩm linh thạch gia trì lại càng không thể coi thường được. Triều Địa cũng hết sức chấn động, uy lực của chế phẩm ma khí đối phương quả thật là sâu không lường được, vừa rồi một đòn nhìn như hết sức bình thường của hắn, cho dù là cực phẩm pháp khí phòng ngự cũng có thể dễ dàng bị kích phá. Nhưng huyết ma kiếm màu đỏ máu của đối phương chỉ cần vung lên là có thể nhẹ nhàng hóa giải. Chuyện này đã phá vỡ chút kiến thức của hắn trước đây về thực lực của tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau khi trải qua chuyện này, hắn hiểu thêm rằng tu tiên giới thủy chung vẫn là thần bí dị thường. Hắn chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tu tiên giới này còn tồn tại rất nhiều loại bảo vật công pháp linh dược, hùng mạnh tới mức hắn không thể tưởng tượng được. bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận một chút. Sau hiệp đấu này, hai người bất phân thắng bại đều không nóng lòng phát động công kích lần nữa, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương một hồi. Triều Địa run tay áo lên, 30 con rối hình người rơi xoạt xuống mặt đất bên cạnh hết sức đều nhịp. Mỗi một con rối đều to bằng người thật, mặt cũng không có tình cảm, hoặc là hai tay giơ thuẫn, hoặc là hai tay cầm cung, đứng thẳng thành ba hàng đối mặt với thanh niên mà môn kia. 8 con rối hàng đầu tiên đều giơ cao tấm thuẫn trong tay, con rối hai hàng phía sau đều cầm trường cung lên. Bất kể là tấm thuẫn hay trường cung, tuy rằng màu sắc thuộc tính khác nhau, nhưng đều là trung phẩm linh cụ. Nhìn thấy được cảnh này, thanh niên ma môn thoáng động trong lòng, mặc dù trung phẩm linh cụ rất khó để sử dụng, nhưng trên tu tiên giới hiện tại đã vô cùng hiếm thấy. Giá mỗi món trung phẩm linh cụ đều vượt xa cực phẩm pháp khí, tối thiểu cũng phải vài ngàn linh thạch, 30 món trung phẩm linh cụ này tổng giá trị tuyệt đối đạt tới mười mấy vạn linh thạch. Tất cả tài sản của một tên tu sĩ kết đan kỳ giàu có, e rằng cũng không nhiều được như vậy. Rốt cuộc, thanh niên trúc cơ sơ kỳ trước mắt mình có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng là truyền nhân trực hệ của một đại tông môn ở tinh thần hải hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, cũng là một tên ngũ linh căn cho nên mới tìm tới động phủ của Tây Môn Tán Nhân? Nhưng bí mật của Tây Môn Tán Nhân chỉ có mình và thúc phụ biết, vì sao tên này lại biết được. Trong lúc nhất thời, trong đầu thanh niên ma môn hiện ra vô số nghi vấn, chút khinh thường triều địa của y lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chút sợ hãi mà y không muốn thừa nhận một chút nào. Thanh niên ma môn trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, hắn đang nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng động tác trên tay của hắn lại không chậm một chút nào. Triều địa vừa xuất ra ba hàng con rối, y cũng lấy ra một cái áo choàng màu đỏ máu cấp tốc lay động, hóa thành một mảng huyết vân to chừng mấy trượng, bảo vệ toàn thân y ở bên trong. Đồng thời, hắn thu hồi huyết ma kiếm về trong tay, hai tay của hắn nắm chặt, thét lớn một tiếng, chém mạnh một kiếm về phía triều địa đang ở cách đó hàng chục trượng. Từ trong huyết ma kiếm bay ra một đạo huyết quang hình cự mãng, phát ra những tiếng kêu sắc bén, miệng thè lưỡi dài đỏ sẫm hàng trượng, mắt lộ ra vẻ tham lam hung tàn, toát ra mùi máu tanh khiến cho người ta muốn nôn mửa, xông về phía triều địa như hung thần. Triều địa cũng không chút yếu thế nào, giơ xí thiên nhận lên, nhắm vào huyết sắc cự mãng mà bổ tới. Một con rồng lửa dài chừng mấy trượng uy thế không kém cự mãng một chút nào, gương nanh múa vuốt xông lên nghênh đón, toát ra nhiệt độ cao đến kinh người, đốt cháy tất cả vật dụng bằng gỗ như bàn ghế xung quanh đó. Cự mãng cùng rồng lửa gặp nhau giữa không trung, quyết đấu giằng co với nhau một trận, khí tức hai bên dần dần yếu ớt, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Mặc dù sau lần thứ hai giao phong, xí thiên nhận và huyết ma kiếm cũng bất phân thắng bại, nhưng trong lòng hai bên cũng cảm thấy âm thầm đắc ý. Theo thanh niên ma môn thấy, mỗi một lần đối phương sử dụng thượng phẩm linh cụ cốt đao màu đỏ sẫm kia, linh lực trong thượng phẩm hỏa linh thạch khảm trên đuôi đao sẽ yếu đi một phần. Tuy rằng y không biết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này lấy đâu ra thượng phẩm linh cụ cùng thượng phẩm hỏa linh thạch, nhưng hiển nhiên khối thượng phẩm hỏa linh thạch này đã bị sử dụng quá nhiều lần, có vẻ như không còn quá nhiều linh lực, có lẽ đối phương công kích mấy lần nữa, linh lực của thượng phẩm hỏa linh thạch sẽ phải tiêu hao hết. Không có thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm linh cụ cũng chỉ là một món phế vật mà thôi. Đến lúc đó, y muốn xem thử đối phương làm thế nào chống đỡ một kiếm của huyết ma kiếm. Triều địa cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, uy lực của huyết ma kiếm đối phương xem ra cũng không phải là có thể thoải mái phóng xuất, mà không phải trả giá gì. Mỗi lần thanh niên ma môn vung huyết ma kiếm xuất ra một kiếm, sắc mặt của y lại tái hơn trước một phần, hiển nhiên là hao tổn huyết khí không ít. Linh thạch của hắn có thể dùng mãi không cạn, hắn không tin máu của đối phương cũng là như thế. Hai bên đều nghĩ rằng mình có lợi, cho nên hết sức ăn ý đồng thời xuất thủ một lần nữa, rồng lửa cùng với cự mãng lại không ai nhường ai dây dưa cùng nhau một hồi lâu. Đồng thời, Triều Địa còn truyền đạt mệnh lệnh công kích cho đám con rối của mình. Hai hàng con rối phía sau dương trường cung lên, nhanh chóng kéo dây cung, linh quang đủ các loại màu sắc, lập tức công kích vật phẩm huyết vân hộ thể của thanh niên ma môn dày đặc như mưa bấc. Cho dù lai lịch huyết vân hộ thể của thanh niên ma môn này không thể coi thường được, nhưng cũng không thể nào so sánh được với 20 mấy con rối tương đương với 20 mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, đồng thời khởi xướng công kích vào. Chỉ sau một hiệp ngắn ngủi, huyết vân hộ thể của y đã bị đánh cho tàn tác, lộ ra thân hình bên trong. Thanh niên ma môn vô cùng kinh hãi, hắn vội vàng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm về phía huyết ma kiếm, sau đó vùng huyết ma kiếm chém ra liền hai kiếm. Hai đạo huyết quang hình vành trăng liên tục đánh ra, chia ra đánh tới Triều Địa cùng đám con rối kia. Triều Địa căn bản không để ý tới con rối, nắm xí thiết nhận chém ngang một đao, phát ra một hồng quang chói mắt, tiến lên nghênh đón công kích trực diện của đối phương. Công kích của Xí Thiên Nhận cùng đạo huyết đao hình vành trăng dĩ nhiên là lần nữa chẳng phân thắng bại, mà một đạo huyết quang hình vành trăng khác đột nhiên phá hai tấm thuẫn trung phẩm linh cụ phòng ngự trong tay của hai con rối, chém tan tác hai con rối phòng ngự này cùng với 4-5 con rối cầm cung sau lưng, kể cả trung phẩm linh cụ trong tay bọn chúng cũng tan thành nhiều mảnh. Vẻ mặt của Triều Địa không hề lộ ra chút đau lòng nào, hắn không cho đối phương cơ hội thở dốc, hai tay liên tục huy động Xí Thiên Nhận, từng đạo hồng quang mang theo uy thế kinh người chém tới thanh niên ma môn kia. Thanh niên ma môn giật mình kinh hãi, hai tay của y lấy tốc độ cực nhanh, vạch một cái lên thân huyết ma kiếm, 10 ngón tay lập tức bị cắt đứt, chảy ra máu tươi đỏ sẫm rất nhiều, tất cả đều tràn vào thân huyết ma kiếm. Sau khi huyết ma kiếm được hút rất nhiều máu tươi, màu sắc càng trở nên nồng đậm, huyết khí cuồn cuộn trên thân kiếm cũng dày đặc hơn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ xuống những vũng máu tươi. Thanh niên ma môn dùng thần thức điều khiển huyết ma kiếm, toàn lực vung ra một đòn, một con cự mãng màu đỏ máu lớn hơn trước gấp mấy lần bay ra, nghênh đón hồng quang đang không ngừng đánh tới của Triều Địa. Cự mãng há to miệng như chậu máu, nuốt tất cả hồng quang vào bên trong bụng của nó. Ngay sau đó, cự mãng tựa hồ cực kỳ đau đớn, sau khi sôi trào một trận, phát ra một mảng hồng quang cực kỳ chói mắt, rốt cuộc đã tàn nát. Cự mãng cùng mấy đạo hồng quang trong cơ thể của nó đều bị nổ tung giữa không trung, tan biến trong vô hình không thấy. Lúc này, đương nhiên sắc mặt của thiếu chủ ma môn đã tái nhợt như tờ giấy, nhưng thượng phẩm linh thạch của Xí Thiên Nhận trong tay Châu Địa cũng đã hao hết uy lực, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thanh niên ma môn mừng rỡ, nếu không phải khí huyết đang sôi trào trong lồng ngực, khó có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ cười to lên mấy tiếng. Sau khi trải qua một trường đại chiến sinh tử như vậy, mắt thấy thắng lợi sắp tới, cho dù là ai cũng có tâm trạng vui vẻ như y. Nhưng hành động kế tiếp của Triều Địa đã làm cho những ý nghĩ của thanh niên ma môn tan thành tro bụi, ngược lại chỉ còn sợ hãi vô cùng. Triều Địa ung dung nhàn nhã thò tay vào trong hông, lập tức lấy ra hai khối thượng phẩm hỏa linh thạch nửa trong suốt. Một khối hắn nhanh nhẹn thay thế vào chuôi Xí Thiên Nhận, khối còn lại hắn nắm ở trong tay, nhanh chóng hấp thu linh lực trong đó. Mặc dù thao túng linh cụ, chỉ cần tiêu hao một số ít linh lực để dẫn dắt và khống chế, nhưng liên tục sử dụng thượng phẩm linh cụ như vậy cũng khiến cho linh lực của Triều Địa hao tổn cũng không ít. Nhìn thấy vẻ mặt của thanh niên ma môn từ mừng rỡ biến thành kinh hãi, cuối cùng lại biến thành sợ hãi. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, giơ cao Xí Thiên Nhận vừa mới thay thượng phẩm hỏa linh thạch vào, lạnh lùng chém xuống một nhát. Một đạo quang nhận hình vành trăng cấp tốc chém về phía thanh niên ma môn kia, dễ dàng xuyên qua thân thể của đối phương. Triều Địa kinh ngạc phát hiện, thân thể của đối phương chỉ trong nháy mắt đã biến thành một luồng xương máu, một đòn này của hắn đã chật đích. Mà giữa không trung cách đó mấy trượng, thình lình xuất hiện một luồng huyết ảnh, thân hình run run của thanh niên ma môn xuất hiện trong luồng huyết ảnh này. Đây là yêu pháp gì vậy? Dịch chuyển tức thời sao? Trong lòng Triều Địa hết sức buồn bực. Đương nhiên hiện tại không phải là thời điểm tìm hiểu chuyện này, thanh niên ma môn đã sinh ra sợ hãi trong lòng, đang muốn trốn ra khỏi đại điện này. Mười mấy con rối cầm cung quay về phía lối ra duy nhất bắn một trận điên cuồng, nhất thời ngăn cản đường lui của thanh niên ma môn. Lợi dụng con rối tranh thủ được một ít thời gian, triều địa lại một lần nữa vung sĩ thiên nhận lên công kích vào đối phương. Thanh niên Ma Môn không còn sức lực thi triển bất kỳ bí thuật nào nữa, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, miễn cưỡng giơ cao huyết ma kiếm hoành ngang trước người. Một đạo quang nhận hình vành trăng tốc độ cực nhanh tránh được huyết ma kiếm, đánh trúng vào thân thể thanh niên Ma Môn, nó không gặp chút trở ngại nào, dường như chém qua hư không, thân thể thanh niên Ma Môn đứt làm hai đoạn, nhưng không chảy ra giọt máu nào. Nửa trên thi thể thanh niên Ma Môn rơi từ trên không xuống, hai mắt trợn tròn tràn đầy sắc thái không cam lòng, cho đến chết, y cũng không hiểu được, dù sao tu vi tên này chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể lấy ra nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy. Vốn xuất thân chỗ dựa của y hết sức bất phàm, mặc dù tinh chất linh căn quá là kém, nhưng trí tại cao xa, lòng tin vào tu luyện cũng vô cùng kiên định, tính tình cũng kiên nhẫn quyết đoán. Mặc dù có thúc phụ che chở, y cũng phải chịu không ít đau khổ mới có thể thành tựu trúc cơ hậu kỳ như ngày hôm nay. Mắt thấy sắp sửa tìm được di bảo của Tây Môn Tán Nhân, đại kế kết đan sắp sửa thành công, trong lúc tối hậu quan đầu lại bị một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không rõ lai lịch giết chết, hào tình tráng trí cả đời lập tức tan thành mây khói. Triều địa không chút khách sáo, lục tìm trên thi thể thanh niên Ma Môn một phen, ngoại trừ một túi chư vật cùng một thanh huyết ma kiếm ảm đạm vô thần ra, cũng không có thu hoạch được gì khác. Hắn đổ hết đồ đạc trong túi chư vật ra mặt đất, thanh niên trúc cơ hậu kỳ này không hổ thân phận thiếu chủ, nội dung trong túi chư vật của y phong phú vô cùng, chẳng những có hàng trăm viên trung phẩm linh thạch các loại thuộc tính, còn có mấy món cực phẩm pháp khí, trong số mấy chục món pháp khí các loại. Trong đó, có mấy món pháp khí thuộc loại vô cùng hiếm thấy, công hiệu kỳ lạ. Về phần các loại nguyên liệu khoáng thạch, tài liệu yêu thú nhiều không đếm xuể, hộp ngọc hộp gỗ các loại lớn có nhỏ có, đủ các màu sắc có tới hàng chục hộp. Có một số hộp trên nắp còn dán phù lục cấm chế, hiển nhiên trong đó là bảo vật được chủ nhân của nó vô cùng coi trọng, còn có các loại lọ bình cũng có mười mấy cái. Ngoài ra trong đó còn có mười mấy chiếc ngọc giản. Trong tay triều địa là một chiếc bình màu đen dài mấy tấc cùng với một món pháp khí thiết xích, vẻ mặt của hắn có chút buồn bã. Hai món vật phẩm này hắn đều đã thấy qua, đều là vật của Tập Phong thường dùng. Chiếc bình nhỏ màu đen kia chính là khí vật của Tập Phong thu thập yêu hồn, mà thiết xích kia là vật mà hắn thường dùng để ngự khí phi hành. Hiện tại hai vật phẩm này đều được xuất hiện trong túi chư vật của thiếu chủ Ma Môn này, cũng có nghĩa là Tập Phong đã ngã xuống từ 3 năm trước rồi. Triều địa im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài ra một tiếng, thu lại hai vật này chuyển qua kiểm tra mấy tấm ngọc giản kia. Hắn muốn kiểm tra cẩn thận một chút, bí mật của Tây Môn Tán Nhân lưu lại trong truyền văn của tu sĩ Ngũ Linh Căn kết đan hậu kỳ, có bị thiếu chủ Ma Môn thu vào trong túi hay không. Nhưng nhìn qua liên tiếp mười mấy tấm ngọc giản đều không có quan hệ với điều này, mặc dù nội dung ghi chép trong mấy tấm ngọc giản trong đó hắn vô cùng có hứng thú, nhưng hiện tại cũng không có vội vàng xem xét tỉ mỉ. Tìm được bảo vật của Tây Môn Tán Nhân lưu lại mới là chuyện quan trọng nhất của hắn trước mắt bây giờ. Cùng là tu sĩ Ngũ Linh Căn, Tây Môn Tán Nhân kia không ngờ có thể kết thành kim đan, đồng thời tu luyện đến kết đan hậu kỳ, nhất định là phải có bí mật trong đó. Triều địa cảm thấy, bí mật kia thậm chí có thể tồn tại cùng với Càn Khôn Bảo Đỉnh, bằng không làm sao có thể làm cho một phế vật Ngũ Linh Căn tu luyện đến cảnh giới cao như vậy được. Mà hắn cho dù có loại bảo vật nghịch thiên như Càn Khôn Bảo Đỉnh, nhưng cũng phải trải qua không ít sinh tử mới có thể trúc cơ thành công, huống chi là kết đan kỳ. Nghĩ đến đây, huyết dịch trên người của hắn dường như đều muốn sôi trào lên, hắn gấp gáp muốn tìm được bảo vật có thể làm cho hắn kết đan thành công này. Thế nhưng phóng mắt nhìn lại, nào có bóng dáng của bảo vật, lẽ nào cả đời này của hắn cũng không có cách nào kết đan thành công hay sao? Ý nghĩ này trong nháy mắt làm cho hắn cảm thấy vô cùng mất mát. Triều địa chỉ cảm thấy trong tâm niệm, dường như có một loại cảm giác khô nóng khó chịu đang cuộn xoắn, làm cho tâm cảnh của hắn vốn gợn sóng không sợ hãi, trở nên bị mẫn cảm dị thường. Một hồi là hưng phấn dị thường, nhịn không được hoa chân múa tay, một hồi lại bi quan than thở, không ngừng tiếc hận vì linh căn thấp kém của mình. Tâm tình của hắn lúc này giống như một chiếc lá cây trôi nổi trên mặt hồ không dao động, bỗng nhiên gặp sóng to gió lớn, bị thổi đánh lật qua lật lại lúc cao lúc thấp. Loại tương phản cực lớn này bỗng nhiên xuất hiện làm cho hắn dần dần lộ ra vẻ mặt điên cuồng, đột nhiên rống lên như dã thú trong núi, không ngờ không giống tiếng người. Triều địa một hồi vô cùng mừng rỡ, một hồi khóc nóc nỉ non, giống như đã mất đi linh trí, không chỉ vứt loạn vật phẩm trên mặt đất, thậm chí còn lần lượt lấy ra đồ vật trong túi chư vật của mình, trong toàn bộ đại điện loạn thành một đám. Đột nhiên, trên tay của hắn cầm một khối mỹ ngọc chạm trổ tinh xảo, một cảm giác mát lạnh thư thái từ trong mỹ ngọc truyền đến, một mực thâm nhập vào trong tâm thần của hắn. Triều địa thần trí đang hỗn loạn, đột nhiên có một tia thanh tỉnh như vậy. Tâm ma xâm lấn sao? Triều địa làm ra phán đoán đối với tình cảnh của mình, hắn nhất thời bị dọa mồ hôi lạnh đầy người, hai tay cầm mỹ ngọc đả tọa ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, tâm tình của Triều địa cuối cùng cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh bình thường. Hắn cẩn thận nhìn mỹ ngọc trong tay, từ dao động linh lực trong đó tản ra, xem ra chỉ là một món pháp khí hạ phẩm, đoạt được trong hàng Long Cốc. Lúc đó, hắn cũng không nhận ra lai lịch của khối mỹ ngọc này, không có để ý nhiều đã đút vào trong túi chữ vật. Mãi cho đến vừa rồi, thì khối mỹ ngọc này đã cứu hắn một mạng. Kiến thức của Triều địa hiện tại đã phong phú hơn rất nhiều so với khi ở trong hàng Long Cốc. Hắn nhận ra trên khối mỹ ngọc này có khắc mấy chữ phạm văn nhà Phật, hẳn là một món pháp khí Phật gia. Công pháp Phật gia Bác Đại Tinh Thâm đối phó mấy phái ma quỷ có chỗ độc đáo riêng. Khối mỹ ngọc này rất có khả năng được luyện chế để chống lại tâm ma, khó trách ở thời khắc mấu chốt có thể giúp cho Triều địa có được một tia thành tỉnh. Vì sao lúc nãy đột nhiên tâm ma xâm lấn cơ chứ? Triều địa bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Rất nhanh, hắn đã di chuyển lực chú ý đến thanh huyết ma kiếm kia. Thanh kiếm này dù cho đã ảm đạm không có ánh sáng, nhưng vẫn tản mát ra khí huyết tanh tưởi. Không chỉ có như vậy, trong toàn bộ đại điện sau một phen tranh đấu kịch liệt vừa rồi, đã tràn ngập thứ mùi vị làm cho người ta buồn nôn này. Huyết ma kiếm này có điều cổ quái. Ngay cả vật phẩm phòng chế thô kệch cũng đã khó chịu như vậy rồi. Không biết thượng cổ thập đại ma khí chân chính sẽ có bộ dáng như thế nào đây? Triều địa thì thào tự nói, hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc, đặt huyết ma kiếm vào trong đó, lại dán hai tấm cấm chế phù lục, lúc này mới yên tâm trở lại. Ây... Tu vi của mình vẫn còn quá là thấp, không ngờ bị ma khí nồng đậm xung quanh đây làm cho tâm thần không yên, suýt nữa thì đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Triệu địa cũng tự giễu. Hắn đầu tiên là nghe được tin tức kinh người trong lòng chấn động mạnh, sau đó lại trải qua một trận đại chiến, diệt sát cường địch tâm tình sôi sục, kèm theo đó lại là chứng cứ xác định Tập Phong đã ngã xuống dưới tay tên tu sĩ mà môn kia, tâm tình của hắn khó tránh khỏi sút kém. Trong khoảng thời gian ngắn đại hỷ đại bi như vậy, hơn nữa trong hoàn cảnh xung quanh tràn ngập ma khí nồng đậm, có không ít đã bị hắn hút vào trong cơ thể, đã ăn mòn đi tâm trí của hắn, vì vậy đã gặp phải sự uy hiếp của tâm ma xâm lấn vào trong thân thể. Mặc dù hắn có thể dễ dàng diệt sát một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, nhưng cũng phải dựa vào quan rối và sĩ thiện nhận. Thực lực bản thân lại không giống như vậy, gặp phải loại chuyện tâm ma xâm lấn này, hắn cũng không mạnh hơn chút nào so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Để phòng ngừa càng nhiều ma khí nhập thể, ăn mòn tâm thần của hắn, Triều địa đơn giản bố trí một lồng ánh sáng phòng ngự, ngăn cản ma khí tản mát trong đại điện ở bên ngoài. Triều địa nhìn các loại bảo vật nằm lăn lóc trên mặt đất một đám, trong lòng có chút buồn bực cười khổ lắc đầu lần lượt thu hết lại. Về phần con quy yêu cấp 5 kia, sau khi tinh huyết bị huyết ma kiếm hấp thu hết, chỉ còn lại một cái xác không mỏng manh, ngay cả yêu đan cũng bị tiêu hóa không thấy. Triều địa không khỏi cảm thán sự bá đạo dị thường của món ma khí phỏng chế này. Sau đó hắn liền bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ tòa đại điện này. Đại điện rộng mấy trăm trượng, cao 20-30 trượng, nhìn một cái không sót thứ gì, cũng không có bất cứ vật phẩm gì đặc biệt. Vật phẩm như ngọc giản pháp bảo linh đan mà Triệu Địa muốn tìm thấy nhất, một thứ cũng không hề có. Ngoại trừ một số bàn đá ghế đá, e rằng cũng chỉ còn lại mấy đám tro bụi đâu đâu cũng có. Những tro bụi này đều là sau khi Triệu Địa phát ra uy năng của Xí Thiên Nhận, dòng lửa cuốn qua tất cả, đốt cháy những chiếc bàn ghế gỗ xung quanh hình thành, ở trong chiến đấu bị cuốn đến khắp nơi, chỗ này một đám, chỗ kia thành một mảnh. Đại điện bị một loại cấm chế vô cùng lợi hại nào đó bao trùm, càng có hạn chế đối với thần thức. Triều địa chỉ có thể vận dụng thần thức điều tra trong phạm vi mấy chục trượng trong điện mà thôi. Hơn nữa, thần thức không có cách nào xuyên qua những bức tường bốn xung quanh đại điện. Mặt đất và đỉnh điện do bạch ngọc lát mà thành, một chút phạm vi đó còn không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.